Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429. Chương 429. Tiểu ma cà bông. Lý Văn Long điện thoại rất nhanh kết nối. Khổng An Hành trực tiếp vội vàng nói ra: "Biểu ca, ngươi ở chỗ nào? Ta bị người đánh." Lý Văn Long thanh âm rất nhạt. Rất hiển nhiên đối với hắn cái này biểu đệ cũng không có hảo cảm gì. Hắn nói ra, làm sao bị người đánh? Có người câu dẫn ta lão bà, bị ta tại chỗ bắt gian, không nhận sợ cũng liền thôi, lại còn xuất thủ đánh ta. Biểu ca, ngươi có thể được vì ta làm chủ à? Ngươi hiện tại ở đâu? Lý Văn Long hỏi. Khổng An Hành nói ra, Long Hưng đường phố. Chúng ta thường xuyên đến nhà kia quán cà phê. Lý Văn Long bật cười nói. Người tại quán cà phê bắt gian. Bọn họ chính đang lén hẹn hò. Khổng An Hành cắn răng nói ra. Bị ta bắt đến. Tốt, đừng nói nhiều như vậy. Biểu ca ngươi mau tới. Cái kia đánh ngươi ra hỏa. Còn không có đào tẩu. Lý Văn Long hỏi. Nói đến đây cái. Khổng An Hành cũng có chút buồn bực. Không đi đâu, chả chủ động để cho ta gọi điện thoại cho ngươi. Nói nếu như ngươi dám đến cho ta chỗ dựa, hắn thì cho ta dập đầu bồi tội. Lý Văn Long sắc mặt cứng lại. Hắn không giống Khổng An Hành như thế không có não tử. Đối phương nói như vậy, khẳng định là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Không chừng có cái gì thông thiên hậu trường đây. Lý Văn Long ngữ khí nghiêm túc lại, hỏi. Hắn tên gọi là gì? Cái này Khổng An Hành chả thật không biết. Vừa mới chỉ là nghe Lâm Thành Phi giới thiệu hắn gọi Thành Phi. Nhưng lại không biết đây là liền tên mang tính. Vẫn là chỉ là cái tên. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Hỏi, người họ gì? Lâm. Lâm Thành Phi đáp. Khổng An Hành lập tức lại nói với Lý Văn Long. Hắn nói hắn gọi Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi. Lý Văn Long kêu lên sợ hãi. Ngươi không có lầm chứ? Hắn thật sự là Lâm Thành Phi. Khổng An Hành đến bây giờ còn không có kịp phản ứng. Đúng vậy à, làm sao? Lý Văn Long thở sâu. Nói ra, đưa điện thoại cho Lâm Thành Phi. Khổng An Hành lòng tràn đầy mờ mịt. Lại vẫn là đem điện thoại hướng Lâm Thành Phi chuyển tới. Uy, biểu ca ta muốn nói chuyện cùng ngươi. Lâm Thành Phi nhận lấy điện thoại, cười nói một câu, Lý Đại Thiếu, còn nhớ ta không? Cái thanh âm này, Lý Văn Long làm sao có thể quên mất? Lúc trước cùng Khổng Thu Hàm cùng một chỗ tham gia một cái họp lớp. Trung gian cùng Lâm Thành Phi phát sinh một điểm không thoải mái. Hắn tại chỗ đá ra muốn hướng Lâm Thành Phi khiêu chiến. Nào biết được, hắn đáng tự hào nhất công phu. Đối mặt Lâm Thành Phi thời điểm, vậy mà một chiêu đều chống đỡ không? Theo tụ sẽ rời đi về sau. Hắn cố ý tìm phía dưới Lâm Thành Phi tư liệu, thế mới biết, gia hỏa này không thể coi thường. Một tay y thuật xuất thần nhập hóa, mở tên là nghi tâm viên trà lâu càng là nóng nảy rối tinh rối mù. Gần nhất những ngày gần đây, Lâm Thành Phi tên càng ngày càng nóng. Quả thực có trở thành toàn dân thần tượng xu thế, thì liền gần nhất đỏ rối tinh rối mù tâm nhiên rượu thuốc. Sau lưng giống như cũng có hắn cái bóng, như thế một cái cơ hồ tại Tô Nam một tay che trời nhân vật. Khổng An Hành vậy mà chưa nghe nói qua. Lý Văn Long biết hắn là người ngu ngốc, lại không nghĩ rằng hắn đã ngu ngốc đến loại tình trạng này. Lý Văn Long thở sâu. Cưỡng chế lấy ở ngực lửa giận, nói ra, ngươi mang cho ta giáo huấn, đời ta đều quên không? Lý Thiếu còn không có quên, ngươi đáp ứng ta ba điều kiện a. Chưa quên, ta hiện tại xách đi ra, ngươi có thể làm được sao? Hết sức nỗ lực, Lý Văn Long từ tốn nói, mặc dù biết Lâm Thành Phi lợi hại, hắn cũng chỉ là không muốn đắc tội hắn mà thôi. Lại không nghĩ biểu hiện ra một bộ khúm núm bộ dáng. Thứ nhất, để ngươi biểu đệ, cũng chính là Khổng An Hành. Cách Đỗ Tiểu Mạc muốn bao xa có bao xa. Đồng thời, mặc kệ là hắn hay là hắn trong nhà lão gia hỏa kia Khổng Thu Hàm, đều không cho tìm Đỗ Tiểu Mạc người nhà phiền phức, có thể làm được sao? Lâm Thành Phi trực tiếp mở miệng ra điều kiện. Có thể, Lý Văn Long nói ra. Điều kiện thứ hai đâu? Lâm Thành Phi nói ra. Cái thứ hai, ta chả không nghĩ tới. Chờ nghĩ đến lại nói. Lâm Thần Y, Lý Văn Long nói ra. Lần này, ngươi đã thương ta biểu đệ. Ta có thể không so đo. Nhưng là, ta không hy vọng có lần nữa. Ta rất không thích ngươi bây giờ thái độ. Lâm Thành Phi khẽ cười nói. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ngươi có ý tứ gì? Ta đột nhiên nhớ tới để ngươi làm chuyện thứ hai. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Về sau gặp ta, muốn nhượng bộ lui binh. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Coi như bất đắc dĩ nhìn thấy. Cũng phải đối với ta cung cung kính kính. Liền xem như ở trong điện thoại. Cũng không thể có nửa điểm không cung kính. Chớ nói chi là uy hiếp ta. Lâm Thần Y, ngươi, Lý Thiếu làm không được. Lâm Thành Phi châm chọc nói. Ngươi cũng không phải là muốn lật lọng. Nói không giữ lời a. Điện thoại bên kia, Lý Văn Long trầm mặc rất lâu. Sau cùng vẫn là cắn răng nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Được, ngươi theo ngươi biểu đệ phân phó một cái đi. Lâm Thành Phi nói ra. Mấy ngày nay, một mực cùng loại này não tàn ra hỏa liên hệ. Ta cũng cảm thấy rất nhàm chán a. Hắn lại đem điện thoại đưa trở lại Khổng An Hành trong tay. Không giống nhau Khổng An Hành nói chuyện. Lý Văn Long thì nói thẳng. Hướng Lâm Thành Phi xin lỗi. Đồng thời, về sau mãi mãi cũng không muốn trêu chọc hắn nữa. Khổng An Hành quá sợ hãi nói. Biểu ca, ngươi không sao chứ? Ngươi vậy mà để cho ta hướng cái kia tiểu ma cà bông xin lỗi. Tiểu ma cà bông, Lý Văn Long cười lạnh một tiếng, đột nhiên giận tím mặt lên. Con mẹ nó, ngươi nói ai là tiểu ma cà bông? Ngươi mới là tiểu ma cà bông à? Ngươi biết hắn là ai? Để ngươi xin lỗi liền xin lỗi. Thiếu mẹ hắn cho ta nói nhảm chín có. Về sau không cho phép lại tìm cái kia Đỗ Tiểu Mạc phiền phức. Không quản giữa các ngươi có chuyện gì, tất cả đều xóa bỏ. Con mẹ nó ngươi nếu là không nghe ta, chúng ta Lý gia cùng các ngươi Khổng gia, từ đó một đao cắt đứt, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Giống hết những thứ này, Lý Văn Long trực tiếp cúp điện thoại. Khổng An Hành ngơ ngác ngây ngốc nghe trong điện thoại manh âm. Mờ mịt không biết làm sao. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Lâm Thành Phi lại gần hỏi, thế nào? Lý Thiếu nói thế nào? Khổng An Hành cũng không dám nữa đối Lâm Thành Phi đại hống đại khiếu, ngược lại cảm thấy lòng tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể làm cho biểu ca nói ra, từ đó cùng bọn hắn Khổng gia đoạn tuyệt quan hệ loại lời này. Hắn trợn mắt hốc mồm nói ra. Đối, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta sai. Ta xin lỗi ngươi, ngươi mới vừa nói nàng là gì của ngươi? Lâm Thành Phi chỉ Đỗ Tiểu Mạc hỏi. Không có, không có quan hệ, là hiện tại không có quan hệ. Vẫn là nói, về sau đều không có quan hệ. Lâm Thành Phi lại hỏi tiếp. Mặc kệ là hiện tại, chả là lúc sau, đều sẽ không còn có quan hệ. Khổng An Hành nói ra câu nói này, cảm thấy hắn một trái tim tại máu. Cỡ nào xinh đẹp một cái nàng dâu a, vậy mà liền như thế bị hắn ném. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói chuyện, về sau lại dám dây dưa Tiểu Mạc, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nói tốt giống ngươi khách khí với ta qua giống như. Khổng An Hành trong lòng thầm nhủ một câu, ngoài miệng ủy khuất nói ra. Không dám, ta cũng không dám nữa. Bất quá, trước kia cũng không phải ta buộc nàng a, là Đỗ tiểu thư người nhà. Vì để đệ đệ của nàng phía trên nghiên cứu sinh, đem hắn bán cho nhà chúng ta làm nàng dâu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.